Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 467, chương 469, yêu thích lịch sử cổ hồn. Chu Tà cũng đã nhìn ra, va chạm nhiều như vậy dưới, đen khí tựa hồ hoàn toàn không có hao tổn xu thế, mà trận pháp cũng không có chút nào buông lỏng. Dù sao Diêm Vương gia cùng tứ đại phán quan lại thêm bên trên Hắc Bạch Vô Thường hai vị âm soái đồng thời ra tay, làm sao có thể dễ dàng như vậy phá. Chu Tà gật gật đầu, ngưng thần nhìn tương đương hướng về phía đen khí, hít sâu một cái khí. Chu Tà hét lớn một tiếng, thành chủ, hoặc là mạnh tướng quân, các ngươi nghe ta nói. Đen khí chỉ là dừng 0,01 giây, về sau liền tiếp tục va chạm lên trận pháp. Chu Tà không có nhụt chí, kia ngắn ngủi vô cùng một tí dừng lại, chính nói rõ cái này đen khí còn có một tia ý thức. Đây là một tin tức tốt. Chu Tà xoay người lại đến cách trận pháp không xa hình chiếu dụng cụ trước, nâng lên điện ảnh. Hiện tại Lữ Lương bọn hắn thả bộ này kịch truyền hình thực sự quá dài dòng. 5 phút đồng hồ về sau, thật đúng là bị hắn tìm được một bộ điện ảnh, mặc dù đập không ra thế nào nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng diễn dịch Tần Triều diệt vong. Cái này là đủ rồi. Tần Triều vong là bị các ngươi Sở người diệt. Mối thù của các ngươi báo, làm Chu Tà một câu nói kia nói ra thời điểm, đen khí thật đúng là ngừng lại, lăn lộn trong hắc khí từng trương giữ tợn mặt người đột ngột hình thành. Nhìn về phía Chu Tà, ngươi nói là thật. Sở hữu mặt người đồng thời mở miệng, thanh âm không phải nam không phải nữ, chỉnh tề lại làm cho thẳng nổi da gà. Coi là thật, chính là Sở quốc đại tướng quân Hạng Yến cháu Hạng Vũ mang binh tiêu diệt. Đã vong hơn 2.000 năm. Các vị có thể nghỉ ngơi. Hạng Yến cháu trai, tốt, tốt, tốt. Nhìn thấy trong hắc khí mặt người tựa hồ có chút vui mừng, Chu Tà chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, con chuột một điểm, mở ra điện ảnh chiếu phim, chính là Hạng Vũ hỏa thiêu Hàm Dương cung một màn. Chu Tà nhìn thấy đen làm giận mặt giữ tợn bộ dáng tựa hồ có chút lui tán. Biện pháp này có thể tốt. Thiêu đến xinh đẹp, đó là cái này Yến cháu làm vương. Chu Tà sửng sốt, cái này nếu là nói ra Sở bá vương Ô Sông tự vẫn. Lưu Bang nhất thống thiên hạ, trang diện không phải mất khống chế không thể. Nhưng việc này làm sao giấu giếm? Không có, Hạng Vũ tự sát, oanh, quả nhiên, vỡ tổ, chết, làm sao mà chết, Tần quốc vong. Kia liền hẳn là chúng ta Sở quốc nhất thống thiên hạ. Hắn làm sao mà chết? Tại sao có thể chết? Đen khí bốc lên đến mãnh liệt hơn. Tỉnh táo, thay thế Hạng Vũ nhất thống người trong thiên hạ gọi Lưu Bang. Bái huyện người, hẳn là cũng xem như Sở nhân sĩ. Hắn thành lập Hán Triều, trọn vẹn thống trị hơn 400 năm. Đen khí lần nữa thoáng yên lặng. Lưu Bang chưa từng nghe qua, bất quá có thể no hơn 400 năm, cũng là cái nhân vật. Về sau đây, gặp cái này đen khí thế mà đối hoa hạ lịch sử sinh ra hứng thú. Chu Tà âm thầm bật cười, cho, đây là Hán Triều sử quan biên soạn sách sử, các ngươi xem một chút đi, không biết kiểu chữ này các ngươi có nhìn hay không hiểu. Về sau hơn 1.000 năm, hoa hạ đại địa một mực tại thay đổi triều đại. Nói xong hắn đem sử ký hướng trong trận pháp một đưa, bị đen khí cuốn quá khứ. Theo một trận ào ào lật sách âm thanh, đen khí yên tĩnh trở lại. Khó nói bọn hắn nhìn hiểu. Khôi hài a, Chu Tà ám đạo chẳng lẽ mình nghĩ sai. An tịch sau mười mấy phút, đen khí mở miệng lần nữa. Thương hải tang điền, hơn 2.000 năm, chúng ta thế mà đã tại cái này có hơn 2.000 năm. Chúng ta đợi đủ, khi chúng ta ra ngoài, vì cái gì còn muốn vây khốn ta nhóm? Mặc dù bọn hắn kêu la muốn đi ra ngoài, nhưng Chu Tà lại phát hiện hắc khí nồng đậm độ biến thấp. Các ngươi đi ra ngoài muốn làm cái gì? Người đã chết, liền phải đi địa phủ đầu thai, mà không phải tại dương gian phiêu đáng. Làm cô hồn dã quỷ thế nhưng là cực kỳ khổ. Cầu hoa tươi, Chu Tà nói xong một lần nữa tuyển một bộ video tuyên truyền hoa hạ mỹ hảo sinh hoạt video. Đối với loại này video ý nghĩa, hắn cũng là vừa vặn mới phát hiện. Các ngươi nhìn, hiện tại bách tính an cư lạc nghiệp, không có hoàng đế, không có một câu liền có thể đoạn người sinh tử đặc quyền. Đi đầu thai đi, đầu thai về sau các ngươi liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu hạnh phúc của các ngươi nhân sinh. Làm gì làm cô hồn dã quỷ, với lại các ngươi tà khí lợi hại như vậy, các ngươi thật muốn đi phá hư phổ thông bách tính hạnh phúc, mà không phải thành vì bọn họ à? Ngoặc kép, đen khí yên lặng, không còn bốc lên, đen khí bên trên hiển hiện ra mặt người cũng không còn dữ tợn. Con mắt đều nhìn chằm chằm màn hình bên trên tuyên truyền. Nhìn chằm chằm video bên trong mọi người vui vẻ nét mặt tươi cười. Đứng tại hình chiếu dụng cụ màn sân khấu bên cạnh cách đó không xa Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long đã sợ đến run run rẩy rẩy. Ánh mắt kia thật sự là quá dọa người. Đầu thai, tựa hồ là cái lựa chọn tốt đây. Theo trong hắc khí chiến quốc cổ hồn ý nghĩ chuyển biến, đen khí vậy mà bắt đầu tan rã. Treo chống bọn hắn tồn tại đến bây giờ chủ yếu liền là bị đồ thành cừu hận. Hiện tại biết thù đã coi như là báo. Có thể đầu thai một lần nữa làm người, nào vui mà không là. Chu Tà tự nhiên thấy được đen khí tiêu tán xu thế, trong lòng không kìm được vui mừng. Hắn xuất ra trên người liên hoa mộc điêu, phát hiện phía trên đen khí cũng tại tiêu tán. Thành công, mặc dù cái này đen khí bị Chu Tà thu, nhưng nó đầu nguồn tại chiến quốc cổ hồn kia. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đa tạ chư vị hiểu rõ đại nghĩa. Chu Tà lần nữa cảm ơn qua. Chu Tà hướng phía đen khí tan hết chiến quốc cổ hồn nhóm thật sâu bái. Hôm qua trễ tại địa phủ cùng Diêm Vương bọn hắn thương lượng nhất kế hoạch hoàn mỹ liền là không đánh mà thắng, thành công phàm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.